Thánh Vương, chương 296, có một chút chứng cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NLT, ET 2 ơn 10 ập. 1. V.K. Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ chương 296, có một chút chứng cứ như vậy. Thật không ngờ, Dương Kỳ người lại là hạng người cũng hung cực ác, trước kia chỉ là một đệ tử ngoại V, nho nhỏ đã đảm đánh chết Sớ Thiền Ca, hơn nữa còn bức bách người khác giết Tống Hải Sơn, Cốc Phần Tiến. Việc này tính cái gì? Quan trọng là hắn đã giết đệ tử Hạch Tâm, ngươi thử nghĩ xem, sư huynh Hoang Hầu là nhân vật nào? Cường giả vô địch truyền kỳ biến thu. 3. Hư không biến nhưng lại bị hắn nhốt lại, hắn đúng là co. Bản lĩnh đối kháng với thái tử. May mà thái tử phúc lớn mạng lớn, nếu không rất co. Khả năng hắn sẽ thành công. Người này cấu kết với các học viện khác, giết hại lãnh tụ tương lai của chúng ta, đây chính là tử tội. Nhưng mà nghe đồn sau lưng hắn co. Nhân vật không thể coi thường. Nhưng hiện giờ đã co. Nhiều chứng cớ kết tội, hắn sẽ không thoát. Rất nhiều người khi nghe thấy Giang Phàm tố cáo thì bắt đầu bàn luận xôn xao, họ đều coi Dương Kỳ là kẻ đại nghịch bất đạo, là một ma đầu cũng hung cực ác. Theo những gì người ta nói, Dương Kỳ đã trở thành một kẻ phản hội cầu kết với học viện khác, nhưng mà hắn cũng co. Cái chỗ dựa, đó là Thái Tư và Ảnh Độc Môn cấu kế đảm người Giang Phàm muốn giết hắn, Sớ Thiền Ca muốn giết hắn, tất cả chi là hành động tự vệ. Nhưng mà lúc này đảm người chấp pháp điện rõ ràng đang muốn hạ thủ với hắn, chỉ cần nhìn thái độ của đại trưởng lão Pháp Nguyên Đư. Xê Cao Vong trong kia cũng không thèm nghe hắn giải thích cũng biết kết quả là gì rồi. Khắc khắc khắc khắc tiếu tử, ngươi đang gặp phiền phức đúng không, học viện thiền vị giờ đã trở thành địch nhân của ngươi rồi. Điếm ma quỷ để nở nụ cười, hắn cảm thấy vô cũng buồn cười, đồng thời cũng truyền một tia tinh thần ba động nói chuyện với Dương Kỳ. Tiếu tử, chỉ cần người đem phương pháp tu luyện của Minh Thần Chi Mầu truyền thụ cho ta, ta sẽ lập tức diệt sạch cải học viện này, no. Y Linh tỉnh, bọn họ không làm gì được ta đâu. Dương Kỳ không nhu, xê nhích, không thèm nhìn điếm ma quỷ để. Dương Kỳ, hiện giờ người còn gì để nói không? Đại trưởng lão Pháp Nguyên ngắn cản Phong Vân Nhị Tố gào thét, quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Ngươi tội nghiệt ngập trời, tội lỗi chồng chất, cho dư co. Dập mồm kiểu gì thì cũng là kẻ phản bội học viện, tiếp theo ta sẽ cho người giải thích, xem co. Thể làm giảm một chút tội nghiệt của người hay không? Co, một chút chứng cứ như vậy thôi sao? Dương Kỳ không thêm giải thích, hắn nhìn đại trưởng lão Pháp Nguyên, và đảm trưởng lão chấp pháp, rồi lại nhìn Phong Vận Nhị Tố, Tiến Thiền Thất Tử, Thuấn Dương Tam Lão. Cười nhạt, mấy cải chứng cứ, nhỏ nhoi này không thể giết ta được, huống chi. Vù, vù, vù. Đột nhiên, thân hình của hắn di chuyển, mọi người còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, thì không gian đã chấn động. Sau một khắc, Dương Kỳ quay về chỗ cũ, thế nhưng trên tay hắn lúc này đã co. Một vòng sảng vầy lấy đảm người Giang Phàm vào trong đó. Dương Kỳ, người muốn làm gì? 7. Đảm người Giang Phàm thông khố dãy rua, thế nhưng vòng sảng của Dương Kỳ đã bó chặt, bọn họ không còn khả năng chạy thoát. Các người cho rằng, phong ẩn mà ta bố trí trong người các người bị luyện hóa là các người co. Thể thoát sao? Đúng là buồn cười. Ầm ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi những người này nói, một cỗ lực lượng vô bờ bến ập vào trong cơ thể họ, khiến cho đảm người này nổ tung thành vũng máu, ngay cả linh hồn cũng tiêu tản. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ. Chứng cứ, sao ta co, thấy chứng cứ đầu, nhấn chứng đã sự tối tự sát rối. Dương Kỳ giết chết đảm người Giang Phàm mà mặt chẳng đối sắc. Bọn họ tự nhận là bị người khác xúi dục nói xấu ta, cho nên không cách nào chịu đựng nổi sự cắn rứt của lương tâm mà tự sát. Dương Kỳ nói với giọng rất lớn, thanh âm vang vọng toàn trường. Lần này hẳn cướp người, giết người với tốc độ cực nhanh, đừng nói là đại trưởng lão truyền kỳ biến thư chín bất tư biến, cho dù là bản thành cũng không thể ngăn cản, thậm chí thương cô đại thành cũng không phản ứng kịp. Thiền sư chi dực của Dương Kỳ đã đại thành, dung hợp với tinh khí của ngũ hành biến, nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian sinh ra, một khi xuất thu co. Thể vô thanh vô tức cuốn một cải thành trí vào trong hư không. Mọi người sợ hãi ngây người, sau một lúc mới tinh tảo lại. To gan, nghiệp chướng. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, đại trưởng lão Pháp Nguyên giận tím mặt, đảm trưởng lão chấp pháp điện giả như lấm đại địch, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Dương Kỳ, người muốn tạo phản à, trong mắt người còn quy định, còn vương pháp hay không? Một đại trưởng lão của chấp pháp điện no, y ngắn, ngươi làm như vậy chính là đẩy mình vào vực sâu không đánh, vạn kiếp bất phục đấy, co. Biết không, ma đầu, yếu nghiệt, giết, mọi người cùng nhau giết hẳn, người này đã nối điền giết hát. Nhân chứng, đúng là không thể dung thư. Phong Vân NS Tiến Thiền Thất Tử, Thuấn Dương Tam Lão cầm binh khí, pháp bảo, trận khi, bố trí thành khi trận, đánh về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, người tàn sát nhân chứng, mau bo tay chịu cho, y thì còn hy vọng một đường sống. Bằng không thì hôm nay chính là ngày chết của người. Đại trưởng lão Pháp Nguyên trơn tròn đôi mắt nhìn Dương Kỳ, quát. Ngươi đang khiếu chiến với giới hạn pháp luật của Học viện Thiền Vị. Giới hạn pháp luật của Học viện Thiền Vị. Dương Kỳ đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm, một quyền tung ra, trăm nghìn hố đến xuất hiện trong không gian, mỗi một hố đen đều có một cơn lốc không gian cường đại, quyền kinh này đánh cho không gian nả bấy, những đại trưởng lão truyền kỳ vậy công hắn rơi như sung dụng xuống đất. Phong Vân Nhị Tố phun máu tươi, rơi thắng như kế chi xuống đất. Đàm Tiến Thiền Thất Từ, Thuấn Dương Tam Lão giống như chim bị súng bắn, toàn thân đầy máu tươi, quần áo rách nát, một quyền vừa dối của Dương Kỳ đã đánh tan cơ thể của họ, khiến cho đàm đại trưởng lão này trở thành bùn đất thiền cố. Tất cả đại trưởng lão của chấp pháp điện cũng bị như vậy. Ngay cả đại trưởng lão Pháp Nguyên truyền kỳ biến thứ 9 Tốn Quỷ cũng bị đánh cho lui bước, liên tục phun máu, may mà công lực thấm hậu nến co. Thể dừng lại giữa không trung. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cơn ác mộng. Một bàn tay lớn chộp vào cái cổ của đại trưởng lão Đức Cao Vong trong này, hắn bị người ta xách như xách một con vịt. Hắn nhìn thấy người xách minh chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ tóm lấy cổ hắn khiến cho hắn không còn năng lực mà dãy giụa. Dương Kỳ, người đảm vi phạm quy định của học viện. Quy định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi ta tham gia đại y luận võ, thái tử ngang ngược xuất hiện cướp đi bảo bối ớ trước mắt bao người, lại còn muốn giết ta, lúc đó người ớ chỗ nào? Tại sao không ra mặt nói tới quy định? Hiện giờ nói quy định với ta, người cho rằng ta là kẻ ngốc à? Người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ lạnh lùng no. Y, lấy thực lực của hắn hiện giờ căn bản là cần không quan tâm tới học viện thiền vị, đương nhiên là không tính tới lãnh tụ. Nhưng mà cho dù lãnh tụ xuất hiện chấn áp hắn, hắn cũng không sợ, cho dù chư thần ấn kỳ không phát uy thiên còn điếm ma quỷ đế, cũng lắm thì Dương Kỳ giao dịch với điếm ma quỷ để đem phương pháp tu luyện minh thần chi. Mầu truyền thụ cho hắn, bảo hắn diệt cả cái học viện thiền vị này đi. Điếm ma quỷ để mặc dù là một ma vương, nhưng mã cũng phải tìm cách mà lợi dụng, thanh kiếm não trăng co. Hai lưỡi, kiểu gì mà trăng dùng được. Điếm ma quỷ để thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dương Kỳ hành động, gật đầu nói. Rất quyết đoán, không bị ràng buộc, co khi chất của đại nhân vật. Dương Kỳ, người đừng co. Phạm sai lầm, lãnh tụ sẽ không bỏ qua cho người, người đang trắng trợn phả hống quy định đầy. Đại trưởng lão Pháp Nguyên nói một cách khó khăn. Thải tư co, thế phả hư quy định, ta cũng co. Thẻ, Dương Kỳ nở nụ cười. Cũng tốt, cải chấp pháp điện của người quy đã không cần tồn tại nữa rồi, lần này ta chớ về cũng muốn làm một lần đại thanh tây ớ học viện. Dương Kỳ thản nhiên nói. Tất cả mọi người của chấp pháp điện đã nhập ma, không xứng với hai từ chấp pháp, chết đi là tốt nhất. Đầu tiên là người, sau khi giết người xong ta xem lãnh tu co. Thể làm gì được ta, đê, ưng tay. Quả nhiên, ngay khi hắn muốn giết chết đại trưởng lão Pháp Nguyên, biến mây ớ trên bầu trời chấn động, rất nhiều mây trắng bị đánh vắng ra, một luồng sảng xuất hiện. Trong luống sảng, cảnh của tiểu càn khôn giới mớ rộng, một đạo ảnh hống bắn tới, hóa thành một cái cầu vàng, trên cầu vàng, cao thủ nối đuôi nhau đi ra. Số cao thủ này đều là những người bình thường không xuất hiện, mỗi một người đều là bản thành, thậm chí không kém gì thái tư năm đó, khi tức mạnh mẽ, chỉ còn kém một bước là thành thành. Đây chính là thải thương trưởng lão của học viện thiền vị, lập một đàm thái thượng hoàng, tồn tại rất lâu, thậm chí là trường bối của lãnh tụ. Trong học viện thiền vị, thải thương trưởng lão là một đám người rất thần bí, bọn họ tay cầm quyền lực, nắm giữ không gian thần bí nhất của học viện thiền vị, hướng dụng tài nguyên tốt nhất, ngôi ốm quyền uy cao nhất. Những người này trên cơ bản đều là những lãnh tụ đời trước của học viện, họ được sắc phong là thải thương trưởng lão, khi cần ho co. Thể can thiệp vào công việc của lãnh tụ hiện hành. Nghệ đốn, trong thải thương trưởng lão còn co. Một số nhân vật cao cường, trong đó thậm chí co. Người đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh. Tuy rằng bản thánh đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh rất khó khăn, thế nhưng lâu ngày kiểu gì cũng co. Một vài người đột phá, đi đầu tiến trong đám người kia chính là lãnh tụ. Ở bên cạnh lãnh tụ còn co, một cao thủ vóc người khôi ngô, khuôn mặt sắc sảo, khí tức bao la hùng vi như núi. Đấy là một thành nhân, cao thủ cấp bậc đại thánh. Hơn nữa còn đi ngang hàng với lãnh tu, khí tức trên người không phải khí tức của học viện thiền vị. Mập là một loại khí tức của đại lục chấn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.